Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp hỏa tiễn của Hứa Hân Đoá đã hoàn thành hết phần khám sức khỏe trong buổi sáng. Chỉ còn xét nghiệm máu vào ngày mai là xong. Kết thúc đúng lúc tiết 4 buổi sáng vừa tan. Còn mười mấy phút nữa là đến giờ nghỉ trưa. Đang trên đường quay về, họ phải đi ngang qua một hàng nam sinh đang xếp hàng. Trong những tình huống như thế này, lúc nào cũng sẽ có mấy người bày trò trêu ghẹo. Khi Hứa Hân Đoá đang che chở cho Lâu Hử để quay lại thì nghe có người gọi. Hứa Hân Đoá, qua đây. Giọng nói này rất quen thuộc. Hứa Hân Đoá quay đầu lại nhìn, thấy là Đồng Duyên thì kéo Lâu Hử qua hỏi. Có chuyện gì vậy? Đồng Duyên đưa tay lấy tờ giấy khám sức khỏe trong tay cô, liếc qua một lượt rồi hỏi. Vòng eo này của cậu hơi khó tin đấy. Hứa Hân Đoá vẫn chưa xem qua số liệu, liền ghé đầu qua xem cùng. Sao vậy? Tớ mập rồi hả? Cậu cao 1m75, mà vòng eo có 57. Hứa Hân Đoá ngạc nhiên hỏi. Vậy là mập hay ốm? Hiện tại cân nặng của Hứa Hân Đoá đã vượt mốc 100. Cụ thể là 108 cân, 54 kg. Trong nhận thức của nhiều người, con gái mà cân nặng vượt 100 là bị cho là mập, bất kể chiều cao là bao nhiêu. Hứa Hân Đoá cũng không quá rành mấy chuyện này, chỉ biết sau này mình định làm người mẫu, nhưng cũng không rõ cân nặng này có đạt chuẩn không. Đồng Duyên nhìn Hứa Hân Đoá với vẻ bất lực, đưa tay nheo má cô. Sao tôi nuôi kiểu gì mà cậu vẫn không béo nổi vậy? Hứa Hân Đoá lấy lại tờ giấy, cúi đầu xem kỹ lại lần nữa. Đồng Duyên quay sang nói với Lâu Hử. Lâu Hử, cậu nói cho cậu ấy biết vòng eo bình thường là bao nhiêu đi. Lâu Hử cảm thấy mình bị lôi vào chuyện này thật oan. Trả lời lúc này chẳng khác nào công khai số đo với thiên hạ. Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi nói. Tớ, 50. Vừa dứt lời thì Ngụy Lam liền bật cười, khiến Lâu Hử trừng mắt lườm cậu ta mấy cái. Thôi được rồi, thật ra là 65. Đồng Duyên liếc nhìn Lâu Hử một cái rồi cũng không nói gì thêm. Quay sang tiếp tục với Hứa Hân Đoá. Với chiều cao và khung xương của cậu, phải trên 60 mới là bình thường. Hứa Hân Đoá liền lấy tờ khám sức khỏe của Đồng Duyên xem thử, rồi chỉ vào số cân nặng trên đó, nói, cậu nhìn lại cân nặng của cậu đi, cậu còn dám nói tớ sao? Cậu là kiểu người xương nhỏ, da bọc xương ấy. Đồng Duyên không phục, dáng người của tớ thế nào? Cậu còn không rõ à? Vừa dứt lời, Ngụy Lam liền ho khan rồi vội vàng đẩy Đồng Duyên đi về phía trước. Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá lúc này mới nhận ra ý câu nói kia dễ gây hiểu lầm. Hứa Hân Đoá vội trả lại tờ giấy khám sức khỏe rồi kéo Lâu Hử đi tiếp. Lâu Hử nhìn thấy vành tay đỏ ửng của Hứa Hân Đoá thì không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, các cậu phát triển thuận lợi thế cơ à? Hứa Hân Đoá lập tức phản bác. Không có. Lâu Hử gửi tấm ảnh trong điện thoại cho Hứa Hân Đoá vừa nói. Thế mà còn bảo không yêu đương. Thiếu đức thật sự. Hứa Hân Đoá khó hiểu. Không yêu đương là thiếu đức à? Đúng rồi đấy. Hai người đẹp đỉnh cao cứ thế này mà mập mờ không rõ ràng. Cậu chiếm lấy cậu ta, cậu ta chiếm lấy cậu. Hai người không đến với nhau chẳng phải là lãng phí tài nguyên à? Chỉ cần các cậu có dấu hiệu gì đó rạn nứt một chút thôi, người theo đuổi cả hai sẽ ùn ùn kéo đến. Tin không? Hứa Hân Đoá nhỏ giọng phản bác. Tớ đâu có chiếm lấy cậu ta. Lâu Hử lại giơ điện thoại lên cho cô xem ảnh. Cậu xem, nắm tay mà còn mập mờ như thế này. Vậy hoặc là cậu ta là cha nam, hoặc là cậu là cha nữ, hoặc là cả hai đều thiếu đức. Cậu chọn đi. Ngụy biện, tớ thấy Đồng Duyên đang chơi trò mập mờ với cậu đó. Có phải cậu ấy đang ép cậu tỏ tình không? Không thể nào, nếu cậu ấy thích tớ, tớ nhất định sẽ biết. Lâu Hử nhìn Hứa Hân Đoá, trong lòng không nhịn được thầm nói. chính là cậu không biết đó. Hai người vừa vào lớp đã thấy một đám nữ sinh đang tụ lại chọn váy dạ hội. Lý Tân Ninh cũng ở đó. Hình như mọi người đang giúp cô chọn váy. Lâu Hử liếc một cái rồi nhỏ giọng nói với Hứa Hân Đoá. Thẩm Trúc Hành sắp sinh nhật rồi. Chắc Lý Tân Ninh muốn chơi cú chốt. Nổi bật một phen. Hứa Hân Đoá khó hiểu. Vị hôn thê của Thẩm Trúc Hành là Mục Khuynh Giao mà. Cô ta chuẩn bị kỹ vậy làm gì? Với lại, Mục Khuynh Giao hình như cũng nghe thấy bọn họ bàn tán. Sắc mặt không được tốt lắm. Lớp học nhỏ của thầy giáo Lâu lại bắt đầu. Cô kéo Hứa Hân Đoá ra hành lang, ngồi xuống bậc thang để tám chuyện. Lần trước Mục Khuynh Giao có mập mờ với Cố Tước. Chuyện đó khiến Lý Tân Ninh vẫn còn ấm ức. Chắc lần này muốn trả đũa. Hứa Hân Đoá nghe xong thì như ông cụ trên tàu điện nhìn điện thoại. Ngơ ngác hỏi, nhưng mà, Cố Tước có phải bạn trai của Lý Tân Ninh đâu? Lý Tân Ninh cái tính nó vậy đấy. Rõ ràng cô ta với Cố Tước sắp thành một đôi rồi. Vậy mà Mục Khuynh Giao lại nhảy vào phá đám. Bảo sao Lý Tân Ninh không khó chịu cho được. Cô ta muốn phản công. Cũng dễ hiểu thôi. Đây chính là cuộc chiến giữa hai trà xanh. Không ai chịu thua ai. Lý Tân Ninh với Thẩm Trúc Hành vẫn giữ mối quan hệ như cũ. Mục Khuynh Giao cũng biết điều đó. Nhưng giờ cô ta cũng chẳng quản nổi nữa. Mà thật ra cũng chẳng dám. Hứa Hân Đoá thật sự không hiểu nổi những cuộc chiến giữa con gái với nhau. Cô thầm nghĩ, có lẽ là do đã quá quen với việc trao đổi thân phận với đồng duyên. Lại thường xuyên chơi cùng bọn con trai nên phong cách hành xử của cô cũng mang nhiều nét nam tính. Vì thế mới chẳng thể hiểu nổi những mưu toan vụn vặt ấy. Cách chương.